Chiến tranh công xưởng, tác giả, Mãnh Hổ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 250, chương 281. Đùi lớn, bị tư binh xông lên, những cái kia tiểu ác ma tại chỗ liền ngùm không ít. Còn lại tiểu ác ma thì liều mạng chuyển thân chạy trốn. Đem những cái kia tốc độ chậm chạp dây xích ma nhét vào tại chỗ. Dây xích ma thuộc về kỵ sĩ cấp độ ác ma. Liền phương thức công kích mà nói, dây xích ma dùng để đối phó nhóm lớn thực lực nhân loại bình thường binh sĩ không thể nghi ngờ là chính xác nhất. Hắn trong thân thể mọc ra dây xích co duỗi tự nhiên. Dài nhất có thể kéo dài đến 5-60 mét có hơn. Trên chiến trường có thể nói là tạp binh quét ngang máy. Có thể đối bên trên ngang nhau cấp độ tư binh. Cái này dây xích ma liền khổ cực. Bị hơn 10 cây trường mâu nháy mắt bốc lên. Thoáng qua về sau bị thả xuống đất lúc. Trên thân đã thêm ra hơn 10 lỗ thủng. Mắt thấy liền không sống. Trước sau bất quá mấy phút thời gian, da dọa ác ma liền tổn thất gần nửa. Còn lại đào tẩu hơn phân nửa lại trên cơ bản đều là tiểu ác ma. Có thể nói là chiến lực toàn tổn. Ngược lại là những cái kia đứng tại doanh trại biên giới chỗ ác ma cự nhân nhiều cứng chắc một hồi. Bọn hắn thực lực tại những thứ này ác ma là cao nhất. Đạt tới kỵ sĩ trưởng mức độ. Bọn hắn một cái cá thể loại hình to lớn, lực lớn vô cùng, mặc kệ là tay không đỏ quyền, hay là thuận tiện bắt lấy đồ vật gì, đều có thể cho vây quanh đi lên tư binh trọng thương. Thậm chí trực tiếp nghiền ép diệt sát, nhưng bọn hắn cũng liền chỉ phách lối một lát công phu. Chờ bị Chu Minh Nhạc giao phó giả lập thần cách ba tên tư binh tướng lĩnh chạy tới về sau. Cái này hơn 10 tên ác ma cự nhân liền khổ cực. Bọn hắn như là trước đó bị bọn hắn nghiền ép tư binh đồng dạng bị cái này ba tên tư binh tướng lĩnh cho nghiền ép, tuy nói tại bị giao phó giả lập thần cách về sau. Phải cần một khoảng thời gian đến điều chỉnh nhục thân cùng linh hồn. Đến mức cái này ba tên tư binh tướng lĩnh thực lực chỉ có thể bảo trì tại kỵ sĩ trưởng cấp độ bên trên. Nhưng bọn hắn thu hoạch đến tóm lại là giả lập thần cách. Cho nên bọn hắn thực lực cấp độ lúc này cũng ở vào kỵ sĩ trưởng đỉnh phong. Mà những cái kia ác ma cự nhân vẻn vẹn chỉ là vừa vào kỵ sĩ trưởng cấp độ thôi. Tại dạng này so sánh thực lực, lại tăng thêm song phương linh hoạt chênh lệch lớn đến trình độ nhất định trở lên. Đến mức những cái kia ác ma cự nhân đa số liền phản ứng đều không thể kịp phản ứng. Liền bị tư binh tướng lĩnh cho trực tiếp đánh nổ. Theo ác ma cự nhân bị diệt sát, tòa này ấy ác ma doanh trại cũng liền đi vào tận thế. Còn lại những cái kia đóng tại doanh trại bên trong ác ma. Người mạnh nhất cũng bất quá nhục cầu ma thôi. Làm sao có thể trải qua ở ba tên kỵ sĩ trưởng xuất lĩnh phía dưới kỵ sĩ đại quân xông phạt. Một chút dũng khí quá nhu nhược tiểu ác ma sớm đã chạy ra doanh trại. Biến mất ở trong vùng hoang dã. Ngược lại là những cái kia thủ vững doanh trại ác ma cuối cùng nghênh đón hủy diệt tính đả kích. Đóng tại bên trong tòa thành nhỏ Tu Tây Quốc quân đội cùng thiên sứ nhìn thấy ác ma doanh trại bên. Trong động tĩnh. Vậy mà án binh bất động, đương nhiên, bọn hắn sở dĩ án binh bất động cũng không phải muốn hố Chu Minh Nhạc một cái. Dù sao những thiên sứ kia căn bản cũng không biết Chu Minh Nhạc là ai. Bọn hắn chẳng qua là để cho ổn thỏa thôi, dù sao những cái kia ác ma cũng là tương đương giảo hoạt. Tại đã từng bộc phát từng tràng trong chiến đấu, những thứ này ác ma vì lấy được thắng lợi. Thế nhưng là dùng hết biện pháp, giống cái này cái gì viện quân đột kích, nội loạn các loại thủ đoạn đều là đã dùng qua. Còn tốt, tại ác ma doanh trại sắp triệt để luân hãm thời điểm. Trong thành nhỏ Tu Tây Quốc quân đội xuất động, hơn 200 tên kỵ binh xông ra cửa thành, bắt đầu truy kích chạy tứ tán bốn phía ác ma, cũng coi là miễn cưỡng tại Chu Minh Nhạc tranh đoạt một chút mặt mũi. Rất nhanh, thành nhỏ đóng giữ tướng lĩnh ra đón, Chu Minh Nhạc hiện tại nói thế nào cũng là Tu Tây Quốc bát thập bát vương tử. Tuy nói tại hành quân đánh trận thời điểm, chỉ nhìn quân chức, không nhìn thân phận bối cảnh, nhưng vương thất thành viên dòng chính tóm lại là không giống. Vị kia đóng giữ tướng lĩnh cơ hồ là liếm láp mặt hầu ở Chu Minh Nhạc bên người. Từ vào thành bắt đầu, miệng một mực không có ngừng nghỉ xuống tới qua. Điện hạ, bên kia chính là thiên sứ các đại nhân đóng quân quân doanh. Tại không có triệu hoán trước đó, chúng ta là không thể tiến vào. Tòa thành nhỏ này diện tích cũng không lớn, cũng liền so một cái trấn nhỏ lớn hơn hai vòng thôi. Quân đội nhân loại quân doanh tới gần tường thành cái kia một vòng, mà thiên sứ quân doanh thì ở vào ở giữa tòa thành nhỏ chỗ. Đồng thời từ đóng giữ tướng lĩnh trong giọng nói cũng có thể nghe ra. Những thiên sứ này ngạo khí, cái này cũng không kỳ quái. Loại chuyện này, Chu Minh Nhạc thấy nhiều. Tại Tu Tây Quốc quốc đô bên trong, thiên sứ đồng dạng có một tòa quân doanh. Cái này tòa thiên sứ quân doanh cũng là loài người cấm khu. Liền xem như quốc vương bệ hạ đích thân tới, cũng phải thông báo trước đi vào. Chờ quân doanh thống soái tối cao vị kia bốn cánh đại thiên sứ cho phép mới có thể đi vào. Nói trắng ra, cái thiên sứ này quân đoàn trú đóng ở Tu Tây Quốc cảnh nội, liền tựa như từng nhánh ngoại quốc quân đội đóng quân. Tu Tây Quốc không có bất kỳ cái gì can thiệp thiên sứ làm việc quyền lực. Tương phản, thiên sứ nếu là muốn làm gì, Tu Tây Quốc còn phải cực lực phối hợp. Bằng không mà nói, hậu quả khó mà lường được. Cho nên Chu Minh Nhạc từ tiến vào thành nhỏ về sau, thiên sứ quân doanh bên kia đều không có một vị thiên sứ xuất hiện. Cũng liền thuộc về bình thường, chỉ là một vị vương tử. Nghĩ đến tại những thiên sứ kia trong lòng căn bản không coi là cái gì hành đi. Đem thành nhỏ đại khái hiểu rõ một phen về sau, Chu Minh Nhạc liền để cho mình thuộc hạ tư binh vào ở đóng giữ tướng lĩnh nhường lại một cái quân. Rớt, đi qua kiểm kê, tại cùng ác ma sau trận chiến này, trên tay hắn tư binh tổn thất cũng không tính là nhỏ. Diệt trừ cái kia hơn 300 tên không có cách nào tiến hành sinh mệnh can thiệp tư binh bên ngoài. Còn lại tư binh bỏ mình hơn 300, trọng thương hơn 70, vết thương nhẹ bất kể. Nói cách khác, hắn hiện tại trên tay bảo trì có sức chiến đấu tư binh không đến 1.300 số lượng. Điểm ấy lực lượng cũng không đủ duy trì hắn tiếp xuống muốn làm sự tình a. Ân, hắn là có biện pháp. Bất quá, hiện tại trước tiên cần phải đi dự tiệc. Vị kia đóng giữ tướng lĩnh vì nịnh bợ vị này bát thập bát vương tử, sớm cũng làm người ta đem phủ đệ mình quét dọn một phen. Để trong phủ đầu bếp tỉ mỉ nấu nướng, bố trí một trận đại yến. Đương nhiên, cái này biên cảnh trong thành nhỏ đủ khả năng bố trí đi ra yến hội. Cũng liền cái dạng kia, Chu Minh Nhạc tuy nói chỉ là bát thập bát vương tử, tại vương thất bên trong căn bản liền không được coi trọng. Nhưng hắn tóm lại là vương tử, tại ẩm thực phương diện, vương thất là không thể nào bạc đãi hắn. Các loại quý hiếm mỹ thực, hắn bao nhiêu cũng thưởng thức qua một chút. So sánh với vị này đóng giữ tướng lĩnh bố trí yến hội, muốn mạnh hơn rất nhiều. Nhưng nơi này tóm lại là cùng Bách Thành quốc giao giới nơi, cho nên tại ẩm thực phong tục bên trên cũng hỗn tạp không ít đến từ Bách Thành quốc phong vị. Trong đó một đạo tên là Trăm Ma Thịnh Yến mỹ thực vừa mới bưng lên, kém chút không có để Chu Minh Nhạc một ngụm rượu phun ra đi. Một cái to lớn bánh mì bên trên, cắm đầy từng cái thiêu đến đen nhánh đầu gà, nhìn qua khiến người ta cảm thấy hết sức buồn nôn. Chu Minh Nhạc thấy có chút quen thuộc, trong đầu suy nghĩ một lúc sau, bỗng nhiên hiểu ra, cái này cùng cái kia ngưỡng vọng tinh không phái ngược lại là rất tương tự a. Bữa cơm này ăn, cái kia đóng giữ tướng lĩnh cũng thuận lý thành chương ôm vào Chu Minh Nhạc đầu này đùi. Không sai, ở đây, một vị vương tử, cho dù là nhất không được coi trọng vương tử. cũng là đầu đuôi lớn. Chỉ cần Chu Minh Nhạc nguyện ý giúp đỡ đóng giữ tướng lĩnh hoạt động 1-2, đem hắn rời nơi này ngược lại là 10 phần nhẹ nhõm. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.